Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 127, thần tượng giả thuyết, góc truyện audio.com. Người dưới đài phát ra từng tràn cười, ánh mắt của bọn họ nhìn Ôn Ngữ tràn đầy buồn cười cùng mỉa mai. Thông qua chuyện hôm nay, bọn họ càng khẳng định ân oán giữa Liên Tổng và Ôn Thị. Lời đồn này quả nhiên không phải là bịa đặt. Xem ra hôm nay Ôn phu nhân đến phá hội trường bộ dáng khí thế to lớn. Bà thực sự hận Liên Hoa, chỉ là mẹ con Ôn Thị có chút ngu dốt, trước đó đều không biết rõ ràng thân phận của Liên Tổng. Cứ như vậy vọt tiến vào, trước mặt mọi người chỉ trích Liên Tổng một trận, nhưng kết quả, Liên Tổng nhân cơ hội Ôn phu nhân tạo ra bầu không khí căng thẳng liền công bố thân phận che giấu của mình. Gây ra cho mọi người sự kích thích rất chấn động, ai có thể lường trước được, lúc đầu nghĩ thịnh thế Liên Hoa sao chép thiết kế FL. Nhưng hai công ty thế nhưng lại là công ty của Liên Tổng. Còn nói sao chép gì chứ, Tổng Giám đốc người ta nguyện ý mang phương án của công ty ở Mỹ đến dùng cho công ty ở Trung Quốc. Đầu của công ty mình dùng tương hỗ cho nhau, không phải là chuyện rất bình thường sao? Ôn phu nhân đúng là đá trúng một khối sắt rất cứng. Thực không biết tự lượng sức mình tới cửa bới móc, tự mình đụng đến bể đầu chảy máu. Liên Hoa yêu nhã hào phóng tiếp tục nói. Tôi nghĩ cần giải thích một chút, ba người giống nhau của phương án thịnh thế Liên Hoa cùng phim ngắn của FL. Tuyệt đối không phải bịa đặt hoàn toàn không có ý nghĩa. Ba người nhân vật kia là thần tượng giả thuyết 3D của FL mới nhất đưa ra. Giả thiết tính cách nhân vật của ba người bọn họ chính là như vậy. Ba người này là người mẫu phù hợp nhất đối với dòng ý tưởng sản phẩm của triển thị. Tôi cũng lười biếng, lôi kéo bọn họ đến làm khách mời quảng cáo. Dường như có vẻ hiệu quả cũng không tệ lắm. Vài vị tổng giám đốc công ty thiết kế ở hội trường nóng vội hỏi. Liên Tổng, chẳng lẽ ba người kia không phải là người thật, mà là nhân vật giả thuyết sao? Liên Hoa gật đầu, đúng, trong quảng cáo người thiếu niên mù kia là người thật, mà ba người bọn họ là nhân vật thật thiết kế 3D của FL căn cứ vào hệ thống giả thuyết của Viện Nghiên cứu Phát triển. Bọn họ ở trong hai đoạn phim của Thịnh Thế Liên Hoa và FL chỉ là khách mời thí nghiệm. Tiếp theo ba người thần tượng ảo sẽ phát hành ra quảng cáo. Phim điện ảnh, truyền hình, đĩa nhạc, VV, đồng bộ trên toàn thế giới. Đương nhiên, cũng sẽ không quên khán giả trong nước. Đến lúc đó, còn muốn mời các vị bạn bè truyền thông giúp tôi tuyên truyền. Tôi vô cùng cảm kích, Liên Hoa trừng mắt nhìn, lại tiếp tục châm chọc Ôn Ngữ, cũng không để lại dấu tích làm hạng mục quảng cáo mới. Thần tượng giả thuyết 3D, không phải người thật, so với người thật càng xinh đẹp sinh động hơn, càng tràn đầy hiểu biết. Người thạo nghiệp vụ dưới đài nhất thời ngạc nhiên kinh hô. Hóa ra công ty đẳng cấp cao nước ngoài đã nắm giữ kỹ thuật tiên tiến như vậy. Có thể làm nhân vật 3D cùng dáng vẻ động tác người thật không sai một chút nào. Cũng làm cho người ta không nhận biết được là máy móc kỳ dị. Xen lẫn trong nhóm người thật cũng làm cho người ta khó có thể phát giác. Chẳng lẽ đây là độ cao của kỹ thuật? Là hàng rào ngăn cách giữa công ty bình thường và công ty đẳng cấp. Bọn họ vẫn biết loại chênh lệch này. Mà khi án lệ thực sự xảy ra trước mắt, bọn họ mới biết không ngờ loại chênh lệch này quá lớn. Triển Thiếu Khuynh lẩm nhẩm, vậy mà cũng không phải người thật. Lúc này anh mới sáng mắt, khó trách vừa rồi anh xem quảng cáo mặc dù là hài hòa mỹ mãn nhưng lại có cảm giác quái dị. Dường như người phụ nữ cùng người đàn ông đều duyên dáng không chân thật. Hóa ra là ba cái đồ điện gia dụng biến ảo là thành người. Dĩ nhiên là hình ảnh thiết kế 3D công nghệ cao. Triển Thiếu Khuynh nhịn không được vì Liên Hoa vui mừng. Cô đưa ra hành động này. Quả thực là quyết sách thắng được nhiều mặt. Dựa theo ý tưởng quảng cáo, từ người biến hóa huyền ảo thành đồ điện gia dụng thông minh vốn không phải là người thật. Sử dụng ba nhân vật ảo cho đoạn quảng cáo này Liên Hoa cũng đã mở đường từ xa. Công ty FL đẩy ra sản phẩm mới đưa vào trong thị trường Trung Quốc tiến hành tuyên truyền. Còn hết lần này đến lần khác đưa vào không dấu vết như vậy làm cho người ta thích quan sát. đây chính là đơn vị quảng cáo chắc chắn đi sâu vào lòng người. Nhờ lực ảnh hưởng của quảng cáo, dù chỉ nhìn lướt qua ba người thần tượng giả thuyết kia cũng có thể nắm giữ được vô số trái tim con người. Đợi các sản phẩm của ba người đó chính thức tiến vào Trung Quốc thì nhất định sẽ rất sôi động. Sau khi Liên Hoa giải đáp thắc mắc nghi hoặc, vẻ mặt giả vờ lo lắng hỏi Ôn Ngữ, Ôn phu nhân, sắc mặt của bà sao khó coi như vậy? À, bây giờ bà còn muốn luật sư gửi văn kiện sao? Cho dù là hướng về FL, hay là Thịnh Thế Liên Hoa, đều có thể trực tiếp giao cho tôi. Hồi lâu Ôn Ngữ mới hồi phục tinh thần một chút, bà cố nặn ra vẻ tươi cười. Cô ha ha, là tôi đã nóng vội bảo vệ trật tự giới thiết kế thành phố Ca, có gì không đúng thì không nhịn được nói ra. Làm việc có điểm nóng này thế nhưng Liên Tổng lại là Lotus. Thất kính, chuyện vừa rồi tôi bày tỏ xin lỗi. Xin Liên Tổng không nên trách tội. Ha ha, dĩ nhiên tôi sẽ không để chuyện này ở trong lòng. Người không biết không có tội nha. Đôi môi Liên Hoa đỏ mọng cong lên, mang theo chút tà ác, chậm rãi nói, tuy rằng tôi không biết vì sao vừa công bố phương án. Ở đó Ôn phu nhân cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết đoạn phim ngắn tương ứng của FL. Cũng không biết Ôn phu nhân đến đây chất vấn tôi, suy cho cùng cũng không phải vì công bằng chính nghĩa, nhưng là chuyện này tôi cũng không để ý, xem như Ôn phu nhân chỉ là phát động một trò đùa cho mọi người. Là muốn tôi nói ra thân phận giấu kín, sao có thể quên đi như vậy? Triển Thiếu Khuynh di chuyển xe lăn đến bên cạnh Liên Hoa. Tôi thấy việc này không đơn giản, ngay cả tôi cũng mới nhìn thấy phương án của em. Người khác làm sao có thể nhanh như vậy biết phương án là cùng giống quảng cáo kia? Liên Tổng, lấy tư cách là đối tác của em, tôi cảm thấy cần phải nhắc nhở em. Em cần chỉnh đốn một chút về vấn đề an toàn trong công ty. Anh lạnh lùng nhìn Ôn Ngữ, ánh mắt giống như báo hung ác đi săn. Sự lạnh lùng bất mãn tuyên cáo của anh, hôm nay Ôn Ngữ đã khiêu khích đến tính nóng nảy của anh rồi. Anh không cho phép người phụ nữ của mình bị người ta mưu tính hãm hại như vậy. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhào tới cắn chết bà. Liên Hoa hiểu rõ cười. Mỉm cười với Triển Thiếu Khuynh nói, Triển Tổng quá lo lắng, mấy ngày nay tôi đều ở Thịnh Thế Liên Hoa chỉnh đốn. Hiện tại cơ bản đã sắp xếp công việc xong hết rồi. Ai, thực ra sáng hôm nay đã phát hiện để lộ bí mật chuyện phương án. Chúng tôi cũng đã tìm được nội gián, trộm văn kiện cơ mật của Thịnh Thế Liên Hoa là một người đàn ông tên Trần Thế. Công ty cũng đã giao cho cơ quan luật pháp xử lý. Hy vọng hắn có thể thật thà khai ra người chủ mưu đứng phía sau. Lấy công chuộc tội, Liên Hoa cùng Triển Thiếu Khuynh phối hợp không chê vào đâu được. Tự nhiên mà chuyển đề tài nói đến chuyện nội gián, cô cố ý thở dài, hướng về Ôn Ngữ xem như chỉ cây dâu mắng cây hòe. Cô không chỉ trích là Ôn Ngữ phái nội gián, luôn luôn ẩn núp vào Thịnh Thế Liên Hoa thừa cơ hành động. Cũng không nói Ôn Ngữ trông được phương án, mới chuẩn xác tìm được chứng cứ tố giác cô sao chép. Liên Hoa chính là muốn mọi người vận dụng sức tưởng tượng phong phú. Nghĩ sự việc càng phức tạp càng đi sâu vào, cô muốn cho Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh càng bị nghìn người chỉ trò. Khiến bọn họ mất hết danh dự, làm cho Ôn Thị không nhận được hạng mục nào, cô muốn mẹ con nhà họ Ôn cùng đường. Mang Liên thị của cha lần nữa trả lại, cách chương.